Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 687. Góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh dùng chân đóng cửa, bưng khay tôm hùm nhỏ tự nhiên lướt cả ân anh, cực kỳ vô tội nói: "Về tôi cũng đâu thể nói 2 nanogam đang cấu xé. Như về bà chủ sẽ gọi 110 mất, anh đừng lo, đây là chỗ nhỏ, dù cho có ai hiểu lầm 2 nanogam là một đôi. Lúc về cũng ca ai biết, cô dùng lời an ủi cô lúc nãy, an ủi lại họ, ai bảo lúc nãy họ ca quan tâm bà chủ có hiểu lầm hay ca kéo cô vào phòng. Làm cho cô như một cô gái lấy hai chồng, về thì bây hát đừng trách cô khiến họ trở thành y gay." Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống, Hạ Băng Khuynh để khay tôm hùm nhỏ lên bàn, nhìn món ngon, áp lực bữa hát đều biến mất, trong thế giới của kẻ tham ăn. Một khay tôm hùm nhỏ thơm ngon, đủ để thay đổi tâm trạng của cô. Đêm nay để bụng ăn thật ngon, mai mới có sức điều tra. Cô vỗ tay, "Đờ CR, chúng ta ăn khuya thôi. Lạnh thì ca ngon nữa." Mộ Nguyệt Bạch đứng dậy đi ca, nhìn đồ trong khay, tôm hùm phiên bản mini. Đúng về Hạ Băng Khuynh nhịn cười, gật đầu, "Phiên bản mini, rất ngon đó." Nhìn là biết nam nhân này chưa ăn qua, thật sự cũng ca kỳ lạ, nghệ thuật ra đến rổ đựng đồ ăn vặt cũng là bằng trầm hương như anh. S có thể ăn món bình dân như V thật sự ngon. Mộ Nguyệt Sâm dùng tay ngọc của mình, ấn lên thử xúc cảm, cầm lên, nhìn trái phải, mắt đầy tò mò, gạt A làm gì, tôi bảo đảm sau khi ăn xong, sau này nhớ mãi ca quên. Hạ Băng Khuynh vỗ ngực đảm bảo. Về hôm nay A phải thử xem, anh Nguyệt Bạch lớn như V vẫn chưa ăn qua tôm hùm nhỏ dễ thương như V. Dễ thương, ha ha, nói tôm hùm dễ thương, anh mới dễ thương, tôi đi rửa tay TAC, sau đó chúng ta cùng tiêu diệt tôm hùm nhỏ. Hạ Băng Khuynh xắn tay áo vào nhà vệ sinh rửa mặt, cột tóc lên, ra khỏi NVS. Hạ Băng Khuynh phát hiện Mộ Nguyệt Bạch đã mặc đồ R. Áo len trắng, quần dài đen, sạch sẽ nho nhã, lại ôn nhu gần gũi, như Mỹ Nam ưu tú của Hàn Quốc, ấm áp đến ca chịu nổi. Lúc này, anh đã bưng ghế xong đang ngồi đợi trên bàn. Ai, tên này, nếu trong lòng hiền lành một tí thì tốt. Một bên khác, Mộ Nguyệt Sâm dụ mặt chéo chân, dựa sofa hút thuốc, thuốc mới vừa hút, vẫn chưa lan ra khắp phòng. Anh xắn tay áo, lộ ra bắp tay rắn chắc, cổ áo mở hai nút, ẩn hiện lộ ra khuôn ngực săn chắc, ngón tay xương cốt rõ ràng kẹp điếu thuốc, miệng tư tốn thả ra khói. Một lúc, lại đưa tay lên, để thuốc vào miệng, lại thả khói từ trong môi mỏng ra. Những làn khói trắng rất lâu ca tan, làm mặt anh mơ hồ, tim Hạ Băng Khuynh có một xúc động, là ca giật tắt thuốc của anh. Suốt ngày hút thuốc, anh có biết, hút thuốc hại cơ thể, nha đầu, mặt, đột nhiên bị bàn tay ấm áp kéo ca, khuôn mặt như búng ra sữa của Mộ Nguyệt Bạch xuất hiện TAC mắt cô. Anh ôn hòa cười, ca phai nói, chúng ta cùng tiêu diệt tôm hùm nhỏ này S, thấy sự chú ý của cô đặt lên Ân Nguyệt Sâm quá lâu. Tim anh ca thoải mái, loại cảm giác này, chắc là đố kỵ. Hạ Băng Khuynh đột nhiên tỉnh táo. Thoát khỏi tâm tư cũ, ngồi thôi, tay Mộ Nguyệt Bạch thuận thế rơi lên vai cô, ôm vai cô ca bên bàn ngồi. Chú tâm tí, đừng làm sai, anh xoa đầu cô, ý vị thâm sâu trong câu nói. Hạ Băng Khuynh ca phai ca hiểu ý của anh, chỉ là, cô đã ca cần phai tốn công xử lý. Vì với họ, duyên đã tận R, cách chương.